Chương 148, tổ chức tiên phong, hậu vệ đối kháng. Sổ hồ củ phát huy đầy đủ ra nạ rủ tổ lực lượng, lợi dụng nạ rủ tổ thực lực tới áp chế tổ dị. Cơ hội công kích chuyển đổi, giải ô nản tam quốc liên quân lần nữa phát động tiến công. Kenji tiếp tục đảm đương không chế bóng hậu vệ, đồng thời cho Mạ Kỳ một cái ánh mắt. Ở đây bên trên tất cả cầu thủ bên trong, ngoại trừ tổ dị bên ngoài, Kenji cùng Mạ Kỳ ăn ý tốt nhất. Bởi vì tại năm ngoái thậm chí là thu chi quốc thể bên trong, bọn hắn đã từng làm cả nạ gạ hòa đại biểu, xuất chinh cả nước, mặc dù cuối cùng bại bởi lấy xạ nổ cầu thủ làm chủ ạ kỳ tạ huyện đại biểu đội, nhưng là kẻn gì cùng mạ kỳ hay là đã từng làm đồng đội cùng một chỗ tranh tài, mà lại bọn hắn tại quá khứ hơn 2 năm bên trong vẫn luôn là đối thủ, cũng là hiểu rõ nhất lẫn nhau người. Mạ kỳ hiểu kẻn gì ý tứ, lập tức bắt đầu không cầu chạy. Mạ Kỳ cùng Hì Ả Sĩ nguyên bản đợi tại 3 phần tuyến ngoại bên trái, Mạ Kỳ một trận chạy mau đằng sau, đã quay người chạy tới 3 phần tuyến phía bên phải. Nơi này muốn nói rõ một cái sổ hổ cụ nội tuyến cầu thủ chỗ đứng, Ả Cắt cùng dùn cái này lão ca hai đương nhiên là chen tại dưới rổ, bởi vì là sổ hổ cụ phòng thủ, cho nên Ả Cắt càng thêm tới gần dưới rổ vị trí, cho nên tại tranh đoạt bóng bật bảng thời điểm, Ả Cắt cũng càng thêm tới gần tương đối tốt vị trí. Phòng thủ phương tại đoạt bảng bóng rổ thời điểm sẽ có nhất định ưu thế chính là nguyên nhân này. Mà nạ rủ tổ cùng tụt dở vào nội tuyến bên trái, sẽ đầu cùng rủ quả thì là tại nội tuyến phía bên phải. Nếu như mạ kỷ từ bên trái đột phá, tiến vào nội tuyến đằng sau liền sẽ gặp phải nạ rủ tổ ngăn cản, mà từ phía bên phải đột phá, cờ ơn ở đối phó thì là rủ quả kệ, hai hại lấy nó nhẹ, mạ kỷ đương nhiên là lựa chọn từ rủ quả kệ bên này tiến hành đột phá. Mạ Kỳ mang theo Hì Ạ Xì chạy đến 3 phần tuyến bên trái thời điểm, kẻn gì lập tức chuyển bóng. Thân cao cùng cánh tay dương tất cả đều ở thế yếu, giải ủ tạ muốn dựa vào tốc độ 3OV tô thở kẻn gì đột phá vẫn được, nhưng là muốn phòng chuyển bóng, liền hơi có chút miễn cưỡng. Mạ Kỳ nhận banh đằng sau, lập tức đối mặt Hì Ạ Xì tiến hành đột phá. Hì Ạ Xì tại lúc trước cùng kẻ nản chi chiến thời điểm liền biết Mạ Kỳ không có đủ 3 phần hỏa lực. Phòng thủ Mạ Kỳ cũng cần từ một điểm này trên dưới tay. Khi Ả Sĩ hai tay mở ra, hoàn toàn phòng đột không phòng ném, huống hồ bọn hắn sổ hổ cụ nội tuyến hay là chiếm cư ưu thế, liền xem như dùn tăng thêm tổ hợp siêu cấp, tại nội tuyến uy lực bên trên cũng không bằng nạ dù tổ cùng Ả Cắt siêu cấp nội tuyến. Nếu như Mạ Kỳ dám sóng ném, Ả Cắt cùng nạ dù tổ đoạt bảng bóng rổ có thể cướp được Mạ Kỳ thổ huyết mới thôi. Mạ Kỳ đối mặt Hì Ả Sĩ nghiêm mật phòng thủ. Bóng rổ tại hai tay ở giữa nhanh chóng truyền lại. Khi Ả Sĩ đi theo Mạ Kỳ động tác nhẹ nhàng hoảng động thân thể, ánh mắt không có nửa điểm buông lỏng. Lần trước cùng kẻ nản tranh tài là sổ hổ cụ lấy điểm số lớn thủ thắng, mà Khi Ả Sĩ QNZ lấy được liên hợp trận chung kết mở vờ tờ thân phận, nhưng là đối với Khi Ả Sĩ tới nói, hắn dù sao không có chân chính đánh bại Sĩ Nì Chia Mạ Kỳ, mặc dù hắn mở vờ tờ thân phận thực chí danh quy. Nhưng là Hì Ả Sĩ tâm lý tóm lại có chu tờ ưu cục, bây giờ lần nữa có cùng Mạ Kỳ quyết đấu cơ hội, Hì Ả Sĩ làm sao có thể bỏ mặc Mạ Kỳ ở trước mặt mình đạt được lấy Mạ Kỳ thân phận cùng kiêu ngạo, lần trước kẻ nạn thảm bại, Mạ Kỳ trong lòng. Đương nhiên cũng có chút canh cánh trong lòng, bây giờ nghiêm túc không chỉ là Hì Ả Sĩ một người, Mạ Kỳ cũng là như thế. Hai tay vừa đi vừa về dẫn bóng đằng sau, Mạ Kỳ nhanh chóng khởi động, hướng về phía bên phải cường đột. Dựa vào mình thân thể cường tráng, hướng về Hì Ả Sĩ để ép đi qua. Hì Ả Sĩ một bên ngang di động, từ đầu tới cuối duy trì tại Mạ Kỳ trước mặt, đồng thời bước chân triệt thoái phía sau, tránh cho cùng Mạ Kỳ thân thể chính diện va chạm, lấy Hì Ả Sĩ thân thể, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng rèn luyện ra có thể so với Mạ Kỳ quái lực, trừ phi hy sinh hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo 3 phân thân bán, đương nhiên đây là chuyện không thể nào. Mạ Kỳ mặc dù từng bước một tới gần dưới rổ, nhưng là Hì Ả Sĩ từ đầu đến cuối ngăn ở Mạ Kỳ trước mặt, hai người thân cao tương đương, nếu là Mạ Kỳ cưỡng ép ném rổ, 89 phần 10 sẽ gặp phải Hì Ả Sĩ phong đóng. Mạ Kỳ mắt thấy không cách nào thuận lợi đột phá Hì Ả Sĩ, bóng rổ lập tức ở dưới hông đổi tay, con mắt nhìn chằm chằm Hì Ả Sĩ, nhưng là bóng rổ đã chuyển vào xe Ấn Độ trong tay. Chuyến đi xinh đẹp xạ nổ đội trưởng bật thốt lên tán thưởng, bởi vì năm ngoái cả dù nọ gì cùng Mạ Kỳ đối với vị cả chàng tranh tài. Đối với Mạ Kỳ thực lực 10 phần hí hệ u do, lấy ánh mắt của hắn xem ra, bây giờ Mạ Kỳ, tại truyền bóng về điểm này, đã thắng qua năm ngoái tiêu chuẩn, thật không hổ là Mạ Kỳ a, Mạ Kỳ cái này một cái chuyền bóng 10 phần có nhạy cảm độ. Sendo nhận banh đằng sau, thuận tay ném rổ, động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm chần chờ. Bạch mặt lạnh hồ ly vốn là đen sắc mặt, lúc này lại lần nữa đen hơn 3 tầng. Giải ố nản Tam Quốc Liên Quân bây giờ đạt được 5 điểm, tất cả đều là do tiểu tiền phong Sendo ạ kỳ dạ hoàn thành, mà mặt lạnh hồ ly 2 lần đơn phòng thất bại, trong lòng phiền muộn có thể nghĩ. Sendo có thế tại mở màn liên tục đạt được, ngoại trừ bản thân hắn tiến công hỏa lực cường đại bên ngoài. Mạ Kỳ cùng kẻn gì tuyệt đối không thể bỏ qua công lao, hai người kia tất cả đều là cả nước cao nhất tiêu chuẩn khống vệ, bởi vì bọn hắn từ bỏ người cơ hội tiến công, tỉnh táo chuyền bóng, mới có thể để cho Sendo phát huy ra càng lớn công kích hỏa lực, cũng làm cho sổ hổ cụ số 11 liên tục kinh ngạc, buồn bực không thôi. Sổ hổ cụ tổ chức tiến công, đối với vị tổ có được ưu thế cự lớn Nạ Dù Tổ hiển nhiên là chuyền bóng đệ nhất lựa chọn. Nạ Dù Tổ nhận banh đằng sau, lập tức đệ thấp trọng tâm, hướng về sau mạnh đánh. Tôi mặc dù 10 phần cố gắng, mặc dù lớn lên so Nạ Dù Tổ càng cao hơn lớn, nhưng là chỉ có 83kg thể trọng hiển nhiên là tại cản trở, tôi còn ngăn cản không nổi ạ cắt lực lượng, huống chi là cùng Nái Tù đặt song song sổ hổ cụ đệ nhất Nạ Dù Tổ man lực. Tôi bị Nạ Dù Tổ đâm đến liên tục lui lại, Nạ Dù Tổ động tác mặc dù nhìn thật sự là khó coi, nhưng là từ bóng rổ quy tắc tới nói, hắn cũng không có phạm quy. Lần nữa nhìn thấy sổ hổ cụ số 10 tại dưới rổ mạnh đánh dáng vẻ, dì kỳ tạ cả tỏ cùng cả huấn luyện viên đồng thời thở dài, cốt bởi là, Nạ Dù Tổ chiêu này căn bản chính là khó giải. Liên cung bạ cổ ý quay thân đánh đơn tại liên minh khó giải đồng dạng, Nạ Dù Tổ quay thân đánh đơn, tại Nhật Bản trung học cao cấp dưới bóng rổ đồng dạng có thể quét sạch tứ phương. Bạ cổ ý tại đại tiền phong ở trong tuyệt đối không cao lớn lắm, thân cao cùng thể trọng đều cùng hiện tại nải tủ không sai biệt lắm. Mặc dù tại người Nhật Bản ở trong đã 10 phần khôi ngô, nhưng là vào lúc này liên minh, nội tuyến cầu thủ cơ bản đều tại 200cm trở lên, tiền đạo, có không ít đều vượt qua 210cm. Tại liên minh, thậm chí còn có hiện tại còn chưa xuất ngũ nhà ảo thuật Johnson, cùng sẽ tại 97 năm tiến vào liên minh mại dạng này 200cm trở lên khống chế bóng hậu. Vệ thân cao không đủ 200cm 3 bản tử tại nội tuyến thật sự là lộ ra thấp bé, nhưng là gia hỏa này chính là dựa vào một tay khó coi nhưng là rất thực dụng quay thân đánh đơn, tại NBA nội tuyến đại sát tứ phương. 3 bản tử thân cao không cao, nhưng là trọng tải tương đương nặng, chừng 114kg, đại tiền phong ở trong là rất ít có thể nhìn thấy dạng này trọng tải, cho nên cùng bạ cổ ý đối với vị đại tiền phong bình thường đều không có hắn nặng. Mà so với hắn lại cao lại nặng cơ bản bên trên tất cả đều là tiền đạo, lại không cùng hắn đối với vị, QNZ cùng hắn không có quan hệ gì, Nạ Dù Tổ bây giờ tình huống liền cùng bà cô ý giống nhau ý hề hệt. Đừng nói là đại tiền phong, liền xem như phóng nhãn cả nước trung học cao cấp tất cả cầu thủ, có thể ngăn cản Nạ Dù Tổ quay thân đánh đơn lực lượng trùng kích cầu thủ hẳn là chỉ có 3 cái, Ngài Tù Tê Sư, Hì Dồ Sì Mọ Dì Sạch, còn có Mỹ Kỳ Ổ Quả Tạ. Bất quá Nải Tủ là sổ hổ cụ cầu thủ, tại tranh tài ở trong cũng không biết cùng Nạ Dù Tổ đánh đối với đài, Hiroshi Moji sẽ là tiền đạo, đại tinh tinh sẽ cùng hắn hảo hảo chơi đùa, QNZ không có Nạ Dù Tổ chuyện gì, mặc dù quả tạ là đại tiền phong, bất quá hắn cái kia tốc độ, Nạ Dù Tổ thậm chí có thể đột phá hắn đằng sau chạy tới uống miếng nước, sau đó lại đi đạt được, tốc độ là quả tạ cùng Hiroshi Moji sẽ so sánh lớn nhất chênh lệch. Nói tóm lại, khi Nải Tú bị Nạ Dù Tổ kéo vào sổ hổ cụ đằng sau, Nạ Dù Tổ quay thân đánh đơn tại cả nạ gạ họa nội bộ liền biến thành triệt để khó giải chiêu số, tụt coi như đem hết toàn lực QNZ ngăn cản không nổi, bị Nạ Dù Tổ từng bước một cứng rắn ngồi đến dưới rổ. Nạ Dù Tổ hướng về sau một vểnh lên cái mông, tụt ngăn cản không nổi Nạ Dù Tổ lực lượng va chạm, liên tục hướng lui về phía sau bước, đã hoàn toàn mất vị, Nạ Dù Tổ quay người lại. Trước mặt chính là cái không cái giỏ. Dún bất đắc dĩ tiến lên một bước bổ phòng, nhưng là Nạ Dù Tổ đã thuận thế thu cầu, tay xuyên qua rùn dưới nách, đưa bóng chuyển cho ở vào không vị A Cát. A Cát nhận banh lên nhảy, hai tay bắt cầu, lấy toàn thân chi lực đem bóng rổ rót vào vòng rổ cạch sổ hổ cụ chiêu bài biểu diễn, lực lượng 10 phần đại tinh tinh sở lem đủ tại lúc này trình diễn 6, 5 sổ hổ cụ hay là dẫn trước còn giải ổ nạn Tam Quốc Liên Quân một điểm. Ả cắt sờ lem đủ sau khi thành công chuyển hướng rùn, nâng lên hai cánh tay của mình, so với hiện ra mình bắp thịt động tác, hầu lão đại đầy bụng phiền muộn, nhưng là chỉ có thể chạy về phía nhà mình nửa chàng, chuẩn bị phòng thủ. Ản dư huấn luyện viên ở đây bên cạnh tay nâng lấy đại chén trà, trời nóng bức này, lão tiên sinh cu nở dê vẫn như cũ kiên trì uống trà nóng tho y quen, bất quá từ nó nụ cười trên mặt đến xem, hiển nhiên là đối với nạ rủ tổ vừa rồi một lần kia tiến công hết sức hài lòng. Đối với một cái cầu thủ tới nói, đạt được năng lực là nhất định, nhưng là cũng không phải là duy nhất, càng là thành thục cầu thủ, càng là sẽ phán đoán tiến công thời cơ, cũng chính là cái gọi là bóng rổ ý thức. Điểm này, dù quả kệ xem như vừa mới cờ ơ tờ bờ cờ, nhưng là nạ rủ tổ cũng đã đem vùng ra thật xa, ạ cắt thì là vừa mới tốt nghiệp tiểu học, xe đồ thì là trung học sơ cấp năm thứ 3 tiêu chuẩn, về phần giải hủ tạ, thì ạ si, mà kỳ còn có kẻ đến gì. Bọn hắn mới xem như trung học cao cấp tiêu chuẩn bóng. Rồi ý thức. Tại ản dư huấn luyện viên xem ra, xa nội vương bài, hay là nhà trẻ tiêu chuẩn. Sô hồ củ phòng thủ, thì ạ xỉ mang theo một mặt cười xấu xa chằm chằm phòng mạ kỳ, đồng thời miệng bên trong không quên nói nhảm. Thật không có ý tứ, chúng ta sổ hồ củ cũng không chỉ là có hai cái hậu vệ mà thôi, mà lại giống như các người, cu nở dê có một tổ chức tiên phòng, bất quá chúng ta ra đây là đại trước. Mạ kỳ đệ thấp trung tâm, vóc người khôi ngô thoạt nhìn như là một cái muốn lao ra láo hổ. Vô luận như thế nào, làm tốt nên đón thất bại chuẩn bị sao, thì ạ xì ha ha, muốn đột phá lì hệ nở đến đi, lần này ta tuyệt đối phải đưa ngươi triệt để đánh bại, xin ý chia mạ kỳ.